Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 3 chương 117, bộ tộc Kim Long thần bí. Góc truyện audio.com. Tiểu Long Nhi vô cùng thất vọng, bởi vì bé đối với Nam Hải mong đợi lớn nhất, bé nghĩ rằng chính mình sinh ra ở Nam Hải, phụ vương là Nam Hải Long Vương, cung điện của chính mình cũng nhất định sẽ ở Nam Hải, nhưng là, bé toàn lực tìm tòi ở Nam Hải, không khỏi thất vọng rồi. Bảo bối, đừng nóng vội, có lẽ ở không phải ở hải vực này đâu, chúng ta còn có 3 địa phương chưa tìm, từ từ sẽ đến, không phải làm chuyện gì cũng đều thuận lợi. Từ Tô gặp Tiểu Long Nhi ủ rũ tinh thần không phấn chấn, không khỏi an ủi nói. Tiểu Long Nhi tiến vào trong lòng của nàng, đầu của Tiểu Long để trong lòng nàng khổ sở nói. Mẫu hậu, bảo bối nghĩ đến Nam Hải chính là nhà của bảo bối, nhưng tại sao nơi này không phải? Lời nói của Tiểu Long Nhi làm cho Long Duệ khổ sở vạn phần, hắn chưa từng không hy vọng Tiểu Long Nhi ở trong này. Tiểu Long Nhi là con chính mình thân sinh, nếu là cung điện của Tiểu Long Nhi ở nơi này, như vậy càng có thể chứng minh bọn họ là phụ tử. Phụ tử ở cùng một chỗ, là chuyện vô cùng hạnh phúc a. Bảo bối, Nam Hải đương nhiên là nhà của con, mẫu hậu con cũng là người của Nam Hải, con đương nhiên cũng là Tiểu Long Vương Nam Hải, Nam Hải Long Cung cũng là Long Cung của con a. Hắn ôn hòa nói, tuyệt không hy vọng làm bé mất hứng, bởi vì tâm tình hắn cũng sẽ không tốt. Tử Tô không phản bác lời nói của hắn, nàng ôn nhu ôm Tiểu Long Nhi, cũng không khỏi an ủi nói. Bảo bối không cần gấp, chúng ta nhất định sẽ tìm được. Tiểu Long Nhi khổ sở trong chốc lát, ở trong lòng của nàng nghỉ ngơi một chút sau, thế này mới ngẩng đầu lên, khôi phục biểu tình bình thường. Chỉ thấy vẻ mặt của bé ý cười trong suốt, vừa rồi những điều không vui đã chợt lóe lên rồi qua đi. Mẫu hậu, Long Thúc Thúc, bảo bối không có việc gì, bảo bối nhất định sẽ tìm được. Thằng bé lại long tinh hổ mãnh, một lần nữa biến thành Tiểu Long hoạt bát đáng yêu. Nhìn thấy bé khôi phục tinh thần, Tử Tô cùng Long Duệ kìm lòng không đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm, tâm hai người đang nặng nề rốt cuộc đã buông lỏng. Mẫu hậu, Long Thúc Thúc, chúng ta tiếp tục tìm đi, hiện tại nhắm hướng Đông Hải xuất phát. Tiểu Long Nhi từ trong lòng của nàng thoát ra, ở hải lý thượng lùi hạ khiêu, giống như một tiểu tướng quân, mấy cái chân rồng nhỏ của bé hơ hơ về phía trước hào hứng nói. Tử Tô cùng Long Duệ bị vẻ mặt đáng yêu của nó làm cho vui vẻ, sùng nịch nhìn hắn, hai người cùng nhau gật đầu chăm miệng một lời nói. Tuân mệnh, Tiểu Long Nhi cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, hi hi ha ha, lại giống như trước đây, ở hải lượn lên lượn xuống, một bên chơi đùa, một bên tìm kiếm. Bé không thể lại làm cho mẫu hậu lo lắng, lúc bé thất vọng, phát hiện trong lòng mẫu hậu rất khó chịu. Bé không thể làm cho mẫu hậu khổ sở, nếu thật sự tìm được cung điện của chính mình, tìm được bộ tộc Kim Long, nếu thực sự phải về ở cùng bọn họ, không thể cùng mẫu hậu cùng một chỗ, thằng bé tình nguyện không tìm, cũng không nguyện ý xa rời mẫu hậu. Tử Tô cũng không biết tâm tư Tiểu Long Nhi, chính là cảm thấy không muốn làm cho khổ sở, nhưng chính mình lại không giúp được gì, ngoại trừ hết sức bồi ở một bên, nàng cảm thấy thật bất lực. Vào lúc ba người ở trong biển chậm rãi từ từ tìm kiếm cung điện của Tiểu Long Nhi cùng bộ tộc Kim Long thần bí, ở một địa phương thần bí, địa phương không ai biết đến. Vài người đang ở ngạc nhiên nhìn trong nước biển thấy Tiểu Long Nhi cùng Tử Tô, Long Duệ. Góc truyện audio.com, gì, là một Tiểu Kim Long, bộ tộc Kim Long chúng ta lại xuất hiện. Một người trung niên tuổi hơi lớn kích động vô cùng nói, ánh mắt màu vàng của ông nhìn chằm chằm vào Tiểu Long Nhi không rời vẻ mặt phấn chấn. Một trung niên nam tử khác cũng kinh ngạc nói, trời ạ, Tiểu Kim Long, bất quá thằng bé ấy dường như là nhân long kết hợp nhưng lại phát ra lực lượng thật cường đại a. Hắn cũng nhìn chằm chằm Tiểu Long Nhi xem, nhưng mà hắn đồng thời cũng chú ý tới Tử Tô cùng Long Duệ. Nam Hải Long Vương Long Duệ, nam nhân trung niên thứ ba liếc mắt một cái liền nhận ra Long Duệ kêu ra tục danh của hắn, cho mày. Kim Long lại xuất hiện làm cho bọn họ kinh hỉ vạn phần, nhưng lai lịch thật làm cho người ta thực khó đoán. Tiểu Long Nhi Tử Tô, Long Duệ sau một đêm nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng khôi phục tinh thần, ba người sau khi ăn uống no đủ, liền ở nhà không làm việc gì. Qua một ngày, Tử Tô ôm Tiểu Long Nhi trần chờ một chút, suy nghĩ rồi mới nói. Không bằng ta ra ngoài tìm việc làm, dù sao ngốc cũng là ngốc, không thể không có việc gì, không xảy ra chuyện gì, cứ mặc kệ mà sống a, chúng ta ăn gì uống gì cũng không thể ăn không khí. Nàng cần chuẩn bị tiền tiết kiệm, để cho Tiểu Long Nhi cuộc sống tốt nhất, điều kiện tốt nhất. Cho dù chính mình khốn khó cũng không thể để con chịu thiệt thòi. Tiểu Long Nhi không có ý kiến, mẫu hậu ở bên người, hắn làm sao dám đi chơi, sợ nàng sẽ lo lắng. Long Duệ đối với đề nghị của nàng nghĩ ngợi, thầm nghĩ hiện tại ăn uống tất cả đều là hắn lo, hắn cũng không tính là không làm việc gì, đương nhiên hắn bỏ bê công vụ Nam Hải Long Cung. Người đi làm việc cũng không được nhiều tiền a, không bằng theo ta về Long Cung đi. Long Duệ muốn nói điều này đã lâu, lại sợ nàng hờn giận, lúc này mới lớn mật nói ra. Tử Tô lập tức cảm thấy mất hứng, nhìn hắn một cách xem thường, nam nhân này bất quá là muốn lừa bọn họ cùng Long Cung thôi, tâm tư ấy của hắn, nàng như thế nào lại không biết. Xem như ta chưa nói gì, ta chỉ là cảm thấy ngươi đi ra ngoài làm việc cho người khác còn không bằng chính mình làm chủ đâu. Long Duệ sợ hãi, vội vàng giơ tay đầu hàng nói. Tử Tô nóng giận, thật đáng sợ. Lời hắn nói, lập tức làm cho Tử Tô rơi vào trầm tư, lời Long Duệ nói đã cho nàng một ý tưởng khác, đi ra ngoài việc quả thật không thuận tiện, nếu là chính mình làm chủ, có vẻ tự do tự tại hơn. Nhưng làm cái gì thì tốt, nàng cảm thấy buồn rầu, một chút chủ ý cũng không có. Lúc này, Tiểu Long Nhi bởi vì lời nói của bọn họ cẩn thận suy tư, ánh mắt chuyển động nhanh như chớp, trong lòng đã vì Tử Tô mà ra chủ ý, Long Duệ thấy nàng không trách cứ mình, ngược lại không nói gì, sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh, sau mới phát hiện nguyên lai nàng đang chú tâm suy nghĩ. Lúc này hắn mới yên tâm, lá gan cũng lớn hơn. Tử Tô vạn phần buồn rầu, nghĩ đi nghĩ lại, không biết làm thế nào mới tốt. Vô tình nhìn lướt qua Long Duệ một chút, trong đầu nàng lập tức lóe lên linh quang, nàng rất nhanh nắm bắt được một ý tưởng. Ha ha ha, tục ngữ nói, dựa vào sơn ăn sơn, ven biển ăn hải. Nàng không phải đang ở dựa vào hải sao, nhưng lại là như thế lợi hại hải, hoàn toàn có thể ở hải lý đi ngang. Này, nam nhân, ta có chủ ý này. Nghĩ được một phương pháp dễ làm, nàng cảm thấy khoái trá, hướng về phía Long Duệ, mặt mày hớn hở kêu. gocchuyenaudio.com Long Duệ nhìn nàng tươi cười sợ tới rùng mình một cái, nhưng hắn lại không dám cãi lời nàng, thật cẩn thận chậm rãi đi tới, khi còn cách nàng mấy chục ly thì dừng lại. Ngươi có cái gì phân phó? Hắn lộ ra biểu tình lấy lòng, hỏi. Tử Tô thực hưng phấn, không phải bởi vì thái độ của hắn, mà vì ý tưởng của nàng. Nhìn thấy hắn đã đến gần, nàng liền mặt mày hớn hở nói. Ta quyết định ở bờ biển mở một nhà hàng, buổi tối bán đồ nướng, thuận tiện bán hải sản. Hai nam nhân một lớn một nhỏ quay mặt nhìn nhau, ngươi nhìn sang ta nhìn sang ngươi, không biết nàng như thế nào lại nghĩ ra được chủ ý này. Mở nhà hàng, đồ nướng, hải sản, Long Duệ ngây ngốc lặp lại, giống như người máy. Khẳng định gật gật đầu, hưng phấn nói không thôi. Ở bờ biển mở nhà hàng mặt hướng về phía biển, xuân về hoa nở, làm việc rất thoải mái hài lòng viễn cảnh một mảnh tốt đẹp. Buổi tối có thể bán đồ nướng gia tăng thu nhập. Vì bảo đảm lợi nhuận của chúng ta, ngươi phải đi bắt cá cho ta, để ta buôn bán. Nàng nhất nhất tuyên bố đại kế của nàng, càng nói càng hưng phấn, nước miếng tung bay. Long Duệ nuốt vài ngụm nước miếng, khóc không ra nước mắt, hắn thế nhưng lại đi bắt cá, đường đường là Long Vương mà phải đi bắt cá. Tin này mà truyền ra ngoài đi cười chết người. Hảo, mẫu hậu, bảo bối đồng ý, Long Thúc Thúc, bảo bối đồng ý, bảo bối thích ý tưởng này, bảo bối thích. Bảo bối còn có thể giúp mẫu hậu đuổi ngư, bắt cá còn có thể lấy tiền lời. Tiểu Long Nhi vừa nghe, lập tức theo lòng của nàng bay lên, cùng Tử Tô hưng phấn giống nhau. Ở giữa không trung bay tán loạn, cái miệng nhỏ nhắn ồn ào. Tử Tô đắc ý nở nụ cười, quả nhiên con giống mẹ, mẹ con bọn họ tâm ý tương thông, khẳng định tiền đồ sáng lạn. Chỉ có Long Duệ nghiêm mặt đau khổ, hắn chính là muốn bọn họ cùng hắn về Long Cung, không lo ăn mặc. Còn có, về phần chi phí, do người phụ trách ta không có tiền. Tử Tô cuối cùng nói một câu, ai bảo hắn hại mình thành như vậy. Cho nên hắn phải gánh vác trách nhiệm, Long Duệ ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Chưa tới hai ngày, hắn quả nhiên mang theo tiền cùng Tử Tô Tiểu Long Nhi đến bờ biển tìm một cửa hàng, rất nhanh liền sắp xếp tốt hết thảy, chuẩn bị khai trương. Tiểu Long Nhi vô cùng hưng phấn vô cùng, chỉ cần có thể trở lại biển, hắn đối với kế hoạch này của mẫu hậu là toàn lực duy trì. Lúc này Long Duệ cùng Tử Tô đang bận rộn ở nhà hàng, hắn một mình ở trên bờ cát chơi đùa. Hắn tuy một mình, nhưng Tử Tô sẽ không lo lắng, bởi vì năng lực của Tiểu Long Nhi, nàng không phải không biết cho nên khắp thiên hạ Tử Tô hẳn là mẫu thân có thể yên tâm về con mình nhất. Đang lúc Tiểu Long Nhi chơi vui vẻ cực kỳ cao hứng, một ông lão chậm rãi đi tới bên người hắn, chẳng qua ông lão này quần áo rách nát, xanh xao vàng vọt chống gậy, hai mắt hãm sâu. Tiểu Bảo Bảo, xin thương xót cho ông chút đồ ăn đi. Không biết vì cái gì, ông lão vừa thấy Tiểu Long Nhi, liền bất chấp tất cả hướng cầu xin. Kỳ thật dù là ai cũng không hướng một đứa nhỏ xin cơm, ông lão này không biết là mù hay là choáng váng, vẫn ngây người thế nhưng hướng Tiểu Long Nhi xin cơm. Tiểu Long Nhi đang chơi vui vẻ, đột nhiên nghe thấy tiếng cầu xin vang lên bên tai mình, không khỏi ngẩng đầu lên, thì thấy một ông lão đáng thương. Tiểu Bảo Bảo, ông đói bụng, cho ông chút đồ ăn đi. Ông lão kia vẫn như cũ mặt không đổi sắc đáng thương giơ bàn tay bẩn ra trước mặt Tiểu Long Nhi. gocchuyenaudio.com Tiểu Long Nhi nhìn hắn, sau đó theo đứng dậy, hướng về phía hắn cười ngọt ngào, nãi thanh nãi khí nói. Hảo, ông chờ bảo bối một chút, bảo bối đi lấy cho ông. Nói xong, liền hướng nhà hàng của Tử Tô mà phóng đi. Ông lão liền ở tại chỗ chờ, nhìn Tiểu Long Nhi đi về phía Long Duệ cùng Tử Tô, mặt lộ ra vẻ thâm ý, mẫu hậu, bảo bối cần nước và cơm. Vừa vọt vào nhà hàng, Tiểu Long Nhi liền hướng về phía Tử Tô kêu lên, rồi tự mình tìm đến chỗ để nước lấy một chai. Tử Tô một bên bận rộn, một bên thuận miệng nói. Bảo bối ngươi đói bụng sao? Bên kia có cơm, ngươi ăn đi. Nàng tuyệt không lo lắng Tiểu Long Nhi không thể tự ăn cơm, cho nên nhân tiện nói. Tiểu Long Nhi lên tiếng hảo, chính mình cầm một cái bát, mở nồi cơm đã nấu xong ra, xới một bát lớn, lại gắp thiệt nhiều đồ ăn, mới cầm nước cùng cơm hấp tấp hướng lão nhân trên bờ cát phóng đi. Đây à, Tiểu Long Nhi ngẩng đầu, một tay nhỏ bé cầm đồ ăn, một tay lại cầm nước cười tủm tỉm nhìn ông lão. Khách trương.